đầu lưới nhẹ vòng quanh. Cho đến khi chính cậu cũng không chịu nổi rồi. Thở khẽ một tiếng. Đôi tay ôm Cố Hàm Ninh dính sát vào mình. Đầu lưới đã nhanh chóng thăm dò vào trong miệng Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh sắp chảy cả nước mắt ra, đột nhiên ra sức đẩy ra Triệu Thừa Dư, cầm lấy nước trà trên bàn nốc mạnh. Triệu Thừa Dư, đầu lưới của cậu là làm bằng gì? Đầu ngọt cậu ăn không nổi, một ngụm mù. Tạt to thế cậu ngậm được. Cố Hàm Ninh thở ra. Cái vị vừa cay vừa sặc trong cổ họng rốt cuộc bị hóa tan. Quay đầu. Ửng đỏ mắt. Chìa ngón trò. Trừng mắt lên án. Ừ, cái này phải luyện. Triệu Thừa Dư cười cầm ngón tay ngọc thon thon đang chỉ vào mũi mình của Cố Hàm Ninh thuận thế ôm cô vào lòng. Đôi tay Cố Hàm Ninh áp vào lồng ngực Triệu Thừa Dư. Ngồi thẳng người. Trở nên to gan. Xa vào. Hai tay ôm lấy cổ Triệu Thừa Dư. Ra sức gặm cằm cậu. Không chỉ là cằm. Gặm cằm xong. Gặm gò má. Sau đó là vành tai. Cổ. Đầu tiên Triệu Thừa Dư còn nhìn xuống cảm giác hơi đau. Ôm eo Cố Hàm Ninh. Nhẹ giọng cười. Nhưng từ từ liền không cười được. Nhất là Cố Hàm Ninh gặm cắn từ rõ ràng trở nên mờ ám. Bắt đầu từ vành tai. Lực của hàm răng Cố Hàm Ninh đã trở nên nhẹ. Nói là cắn. Không bằng nói là cỏ. Khẽ liếm sần ngậm. Càng thêm dày vò người. Triệu Thừa Dư ngưng cười, ngửa ra sau tựa vào trên tường, lộ ra cái cổ càng tiện cho Cố Hàm Ninh. Vùi đầu tận lực. Ánh mắt mê mẩn. Nhẹ giọng thở sâu. Cảm giác tê dại từ bụng hơi hơi luồn lên. Chậm rãi gia tăng. Đôi tay đắt từ eo Cố Hàm Ninh. Rời đến bờ vai. Đặt nhẹ. Không nỡ đẩy ra. Cố Hàm Ninh lộ ra hàm răng khéo léo. Nhẹ nhàng cọ lên cổ Triệu Thừa Dư. Môi miệng ngậm nhẹ. Từ vành tai chậm rãi chuyển xuống chỗ yết hầu. Đôi tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi của Triệu Thừa Dư. Liếm cắn xuống. Cố Hàm Ninh cởi một chiếc cuốc trên cùng của áo sơ mi. Đôi môi mềm mại ấm áp dán xuống làn da. Đã bị một chiếc áo len chặn lại. Trong chốc lát con đường phía trước bị ngăn cản. Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày. Hơi ngẩng đầu. Hơi thở ấm áp lệch khỏi quỹ đạo. Triệu Thừa Dư đáy lòng cuồng loạn. Đôi tay duỗi ra liền quyết định túm Cố Hàm Ninh về. Đáng ghét. Cố Hàm Ninh nhíu mày nhẹ giọng mắng. Không đợi Triệu Thừa Dư có động tác. Đã vén vạt áo len và áo sơ mi của cậu lên. Thoáng cái kéo đến ngực. Lại cúi đầu. Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy lồng ngực vừa lạnh lại nóng. Toàn thân nóng rực. Thỏa mãn. Rồi lại vô cùng hư không. Duỗi thẳng hai chân. Thả lỏng thân thể. Tùy ý Cố Hàm Ninh thăm dò. Đôi môi Cố Hàm Ninh lần nữa dán lên làn da lồng ngực Triệu Thừa Dư. Lặp lại động tác vừa rồi. Gặm liếm rồi hôn. Chậm rãi rời xuống. Từ lồng ngực đến bụng. Một núm lông màu đen lộ ở phía trên dây thắt lưng. Thẳng tắp đi vào dưới quần bò. Đầu lưới Cố Hàm Ninh khẽ liếm. Vòng quanh núm lông này. Cho đến khi hơi hơi ướt át. Cố Hàm Ninh khẽ ngẩng đầu thở phì phò, liếc nhìn bộ phận đã nhô lên. Hàm Ninh! Triệu Thừa Dư hơi hơi mở mắt, nhìn Cố Hàm Ninh trong mắt có một tia không biết phải làm sao. Cố Hàm Ninh nghiêng đầu mím môi cười. Ngồi chồm hổm cạnh đùi Triệu Thừa Dư. Một lần nữa cúi đầu. Đuôi tóc mềm mại rủ xuống bên má. Cùng nhau che đi nơi nhô lên ái muội này. Triệu Thừa Dư nặng nề mà hít vào một hơi. Cảm giác được hàm răng Cố Hàm Ninh đang nhẹ áp lên nơi đang nóng rực của mình. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy dường như máu toàn thân đều đổ dồn về nơi này. Trong đầu ầm ầm nóng rực, âm thanh không đè nén được tràn ra đôi môi.

nếu muốn ăn tự mình lấy. Cố Hàm Ninh mím môi cười cười, cũng không đùn đẩy nữa, tay vịn ở trên vai Triệu Thừa Dư, nhón chân lên hôn lên trên má cậu một cái. Vậy thì khổ cực cậu rồi. Triệu Thừa Dư cười xoay người lại, cúi người mổ nhẹ một cách lên môi Cố Hàm Ninh, hơi thở dài. Rốt cuộc có thể gặp mặt hàng ngày. Cố Hàm Ninh bật cười, nặng nề vỗ cái mông cong được bao bọc dưới lớp quần bò của Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rời khỏi toilet, bỏ lại một mình Triệu Thừa Dư cười lắc lắc đầu. Bàn sách và giường đều phải lau lại thật kỹ, tuy nói đã đóng cửa nhưng vẫn bẩn. Phòng ngủ cũng không cần quét, Cố Hàm Ninh nhìn xem, hẳn là Thôi Hà Miêu đã quét rồi. Triệu Thừa Dư lau bàn sách, tủ quần áo và ghế dựa. Cố Hàm Ninh sắp xếp đồ đạc. Triệu Thừa Dư lại bò lên giường lau ván giường. Từ hôm nay trời nắng, buổi sáng ngày mai rời giường, cậu đừng quên đem chăn và đệm ra phơi nắng cho hết mùi mốc. Triệu Thừa Dư cũng không ngẩng đầu lên dặn dò. Biết rồi. Cố Hàm Ninh cười đáp. Leo lên cây thang kim loại cây thang. Leo đến một nửa, dừng ở phía trên nhìn Triệu Thừa Dư đang vểnh mông lau thật kỹ lưỡng. Đã năm dưới rồi, chờ cậu lau xong chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn xong sẽ giúp cậu quét tước. Được. Muốn ăn cái gì? U, V, K, Q, M. Vẫn là đi căn. Tin đi. Một tháng chưa ăn thật là có chút nhớ nhung. Cố Hàm Ninh cũng không bịa chuyện. Thật là nhiều người không thích ăn ở căn. Tin điều kiện tốt, thậm chí giờ tạm nghỉ đều giải quyết ở ngoài trường, nhưng Cố Hàm Ninh thực lòng cảm thấy căn. Tin trường học giá rẻ ngon, nhất là mấy món chủ đạo đều đủ tiêu chuẩn hơn so với nhà ăn lớn bên ngoài. Mình đi gọi điện thoại cho Miêu Miêu, nếu như cô ấy ở trường học, liền cùng nhau ăn. Cố Hàm Ninh nghĩ đến Thôi Hà Miêu, cũng không biết có phải cô ấy có việc không, về trường học sớm 2 ngày. Cố Hàm Ninh bấm số. Điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối được. Đầu kia truyền đến tiếng thở hổn hển của Thôi Hà Miêu. Hình như là vừa mới chạy một đoạn đường. Alo, alo, Ninh Ninh à. Miêu Miêu cậu ở đâu? Mình tới trường học rồi, cùng nhau ăn cơm à. Hả? Không, không cần, mình không có ở trường học. Mình cậu ăn đi. Thế à, thế à. Mình còn có việc, mình cúp máy đã, buổi tối gặp. Không đợi Cố Hàm Ninh nhiều lời, đầu bên kia điện thoại đã dừng máy. Cố Hàm Ninh cầm điện thoại im lặng nghe tiếng đô đô từ đầu kia. Thật là kỳ lạ. Ăn cơm tối ở căn. Tin Cố Hàm Ninh lại cùng Triệu Thừa Dư trở về 205. Hử, Mạnh Khởi Đức cũng trở về rồi. Mấy ngày hôm trước liên lạc với cậu ấy còn nói ngày 15 mới trở về. Triệu Thừa Dư vào cửa, cất đồ đạc, nhìn chiếc giường đối diện có chút lộn xộn, thấy hơi lạ. Hai người thu dọn xong. Đã đến 8 rưỡi tối. Cố Hàm Ninh ngồi ở trên bàn sách của Triệu Thừa Dư. Lắc chân. Trên tay cầm lấy một quyển sách tùy ý rút ra từ trên giá sách của Triệu Thừa Dư. Nhàm chán lật sở. Lại cạch. Một tiếng là tiếng mở cửa. Cố Hàm Ninh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Có cá viên không? Ách. Chúc mừng năm mới. Đối phương dường như là sững sờ vài giây mới lên tiếng. Cố Hàm Ninh vội vàng ngẩng đầu. Thấy là bạn cùng phòng của Triệu Thừa Dư. Mạnh Khởi Đức một tay nắm tay cầm cửa phòng ngủ. Đứng ở ngưỡng cửa. Chù trừ chưa vào. Xin chào, chúc mừng năm mới. Cố Hàm Ninh gật đầu cười, ngừng lắc chân chân từ trên bàn sách nhảy xuống, dựa bàn sách chào hỏi. Mạnh Khởi Đức, cậu về rồi à? Phía sau Mạnh Khởi Đức vang lên giọng nói của Triệu Thừa Dư, tay bưng hai cái cốc dùng một lần bên trong đựng ô đen. Mở ngoặc tròn, các nàng còn nhớ món này không? Ta từng giải thích rồi, đóng ngoặc tròn. Vừa rồi Cố Hàm Ninh nói đói bụng, muốn ăn khuya, Triệu Thừa Dư đi xuống quầy bán quà vặt mua. Ừ, về lúc sáng.